Một đạo linh phù ở đầu lưỡi nở rộ điên cuồng cướp đoạt một nguyên lực lan tràn toàn thân. Hả? Nữ đệ tử giật mình, lập tức quay đầu. Phúc phúc. Linh phù xông ra hai sợi đằng tráng kiện đánh tới đối diện. Một nguyên lực cướp đoạt được từ trong thân thể biến thành vũ khí trí mạng. Cảnh giới nữ đệ tử này rất cao, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ tới tiểu cô nương bị lấy mất nhẫn không gian, hai tay cũng bị trói chặt, đã sắp phải chết mà lại còn có thể phản kích. Ngươi! Nữ đệ tử há mồm kinh ngạc, đầu bị cây xanh đối diện xuyên thấu, lực xuyên thấu to lớn để nàng lảo đảo lùi lại hai bước, ngửa mặt ngã quỵ. Nàng co quắp toàn thân, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Linh phù của ta là ngưng tụ ở trong khí hải. Già An Nhiên khẽ nói một tiếng, sau đó lại nhào vào trên mặt đất. Mặc dù phù văn đã rút mất một nguyên lực, thế nhưng cành liễu chỉ khô héo, không có biến mất, nó vẫn còn xen kẽ khắp từng bộ phận trên toàn thân nàng. Máu trong cơ thể mất khống chế mà chảy ra khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, còn có những vết thương toàn thân. Khương Nghị cố nén suy yếu và đau đớn mà khai thiên thức mang tới, lập tức triển khai hỏa dực nhào về phía Dạ An Nhiên. Cố chịu đựng. Khương Nghị nhìn tình trạng của Dạ An Nhiên, sắc mặt trở nên khó coi. Hỗn đản, ta phải giết ngươi. Tôn Vân bị phá hủy một bên má phải, đau đớn không chịu nổi, hắn huy động cánh chim, nhấc lên lôi triều kinh khủng nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị mang theo Dạ An Nhiên phóng lên không trung. Chuyện đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người của Ly Hỏa Thánh Điện ngây ngẩn cả ra. Tôn Vân, giết hắn cho ta. Diêm Lâu tức giận, rõ ràng khống chế được cục diện mà lại còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôn Vân nhanh chóng phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người, lôi trừ toàn thân oanh động ở xung quanh, các cao đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng lao vùng vụt, khi thì phóng lên trời, khi thì chuyển hướng, mạo hiểm tránh né sự đuổi bắt của Tôn Vân. Mặc dù hỏa dực của hắn rất mạnh, nhưng Tôn Vân là lục phẩm thú linh văn, được thánh địa dốc lòng bồi dưỡng, tốc độ cũng không chậm. Huống chi, hai cảnh giới của hắn lại có thể vững vàng đè ép Khương Nghị. Bắt được ngươi rồi. Sau khi Tôn Vân điên cuồng đuổi bắt rốt cuộc cũng khiến cho Khương Nghị náo loạn, lôi trừ toàn thân oanh động kịch liệt hóa thành mấy chục đạo lôi đao tấn công tới. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, ánh mắt hắn hung ác, bỗng nhiên nghênh đón tiếp nhận. Phúc phúc, phúc phúc. Lôi đao chém rách da thịt Khương Nghị, xé nát cả hỏa dực phía sau. Trong nháy mắt, toàn thân Khương Nghị cứ như từ trong cối xay thịt bò ra, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Nhưng hai tay lại được áo giáp bảo vệ nên vẫn bình yên vô sự mà ngạnh kháng với lôi triều đánh về phía trước một kích. Bành. Tôn Vân có chút điên cuồng mà mất lý trí, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị sẽ không né tránh. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên chỉ có thể nhanh chóng lao tới va chạm về phía trước. Khương Nghị hung hăng đâm hai móng vuốt xuyên qua bụng Tôn Vân, sau đó lại xoay hướng đẩy ngược lên phía trên. Triple A. Tôn Vân kêu lên đầy thê lương thảm thiết, linh văn ngực ngực, điên cuồng bạo động lôi trừ toàn thân. Phúc phúc phúc. Vô số lôi điện bao phủ Khương Nghị, máu thịt văng tung tóe, nhưng Khương Nghị lại hung tàn điên cuồng hơn. Thời điểm bị lôi triều đánh lui, hai cái móng vuốt đã nhanh chóng kéo lấy trái tim đang nhảy lên từ trong thân thể Tôn Vân ra. Cục cục. Tôn Vân há to miệng, hắn muốn nói chuyện, nhưng chỉ tuôn ra toàn máu tươi, ý thức đột nhiên quay cuồng giữa trời đất rồi chìm dần vào bóng đêm, ngẩng đầu rơi xuống phía sơn lâm. Toàn thân Khương Nghị cũng không nhìn được ra bộ dáng, hai cánh cũng bị chém nát, nhanh chóng hạ xuống. Đồ hỗn trướng, ngươi dám giết hai đại đệ tử thánh địa ta. Diêm Lâu tức giận không thể kiềm chế, hai vị ngũ trọng thiên cứ như vậy mà chết. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì quả thực hắn cũng không dám tin. Hắn muốn rớt xuống, bắt hắn lại. Bảy tên đệ tử còn lại cũng vô cùng tức giận, thánh địa chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Bọn người Tôn Vân là hai hộ giả, mục đích cùng đi đến đây, một là chống cự mạnh thú, hai là thời điểm phát hiện bảo bối có thể kịp thời lấy đi. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới họ lại chết ở trong tay người bên ngoài. Đây là sỉ nhục, đối với thánh địa bọn hắn thì lại càng là một sự coi thường. Khương Nghị dần dần trở nên hôn mê, hắn liên tiếp thúc giục linh văn, một lần nữa ngưng tụ hỏa dực, nhưng liên tiếp thất bại. Tuy nhiên, dưới ý chí kiên cường, tại thời khắc sống còn thì Khương Nghị cũng vẫn đã triển khai được hỏa dực. Khương Nghị huy động hỏa dực, phóng lên tận trời. Đáng chết! Các đệ tử thánh địa đang muốn bắt người, kết quả cứ vậy mà trơ nhìn Khương Nghị bay mất. Khương Nghị xoay quanh ở trên không, liên tục nuốt lấy đan dược bổ sung huyết khí và linh lực, khép lại thân thể rách rưới, bổ sung linh lực tiêu hao. Chúng ta đi! Diêm Lâu huy động nhẫn không gian muốn lấy cự đỉnh đi trước, nhưng lặp đi lặp lại mấy lần mà cự đỉnh vẫn không nhúc nhích tí nào. sao? Diêm Lâu kinh ngạc, sao lại không thu được? Chiếc nhẫn không gian này của mình cũng không phải bảo khí không gian bình thường, nó là được sư tôn thánh địa tự mình chế tạo. Đúng vào lúc này, các đệ tử lại đột nhiên kinh hãi hô to. Một thanh trường thương màu vàng đâm xuyên trời cao lao thẳng đến chỗ bọn hắn, phía sau kéo theo hỏa diễm mãnh liệt đang cháy hừng hực. Coi chừng, tránh đi. Các đệ tử thánh địa lập tức chạy trốn. Ầm ầm. Trường thương oanh kích mặt đất, hỏa diễm mãnh liệt nổ ầm ầm. Ngay sau đó hỏa triều lại từ trên trời giáng xuống quét sạch cả sơn lâm. Các đệ tử thánh địa mạo hiểm tránh khỏi, bình yên vô sự. Nhưng ngay sau đó, cây trường thương thứ hai, thứ ba, thứ năm liên tiếp oanh kích xuống rừng rậm, cũng mang đến rất nhiều hỏa triều mãnh liệt. Phạm vi mấy trăm mét hoàn toàn bị liệt diễm nuốt hết, nhiệt độ cực kỳ cao, thiêu hủy tất cả cây rừng, hòa tan cả đất đá, khiến cho các đệ tử thánh địa không thể không nhiều lần lui lại. Đáng chết! Sắc mặt Diêm Lâu âm trầm đứng ở trước đỉnh lô, đã hiểu ý đồ của Đường Diễm. Hắn có thể chống đỡ được những ngọn lửa này, nhưng các sư đệ khác thì không được, bây giờ khẳng định đều phải lùi đến phía ngoài cùng. Nếu như mình không đi ra, có khả năng Đường Diễm sẽ săn giết từng trên trong bọn hắn. Nếu như mình lui ra ngoài, chiếc đỉnh lô này sẽ bị lấy đi. Diêm Lâu sư huynh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, bảy tên đệ tử khẩn trương tập hợp cùng một chỗ. Nhìn Khương Nghị từ trên trời giáng xuống đang giết tới phía bọn hắn. Diêm Lâu tức giận, nhưng lại không thể không rời khỏi đỉnh lô. Khương Nghị lập tức chuyển hướng, vạch ra đường cong, vọt vào liệt diễm cuồn cuộn, đánh một chưởng vỗ vào bên trên đỉnh lô. Tiếng vang ầm ầm, đỉnh lô phát sáng nhanh chóng trở lại khí hải. Khương Nghị dương cánh bay lên không, xuất hiện ở trên cao khoảng 100 mét, toàn thân máu me đầm đìa, có thể nhìn thấy cả xương cốt, tuy nhiên tất cả đều đang nhanh chóng khôi phục. Diêm Lâu, chạy đi! Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, nhìn phong cảnh thế giới này, hưởng thụ cảm giác còn có thể thở, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Âm thanh giá lạnh của Khương Nghị quanh quẩn giữa không trung, hắn huy động hỏa dực biến mất giữa trời. Chưa từng thấy người nào cuồng ngạo như vậy, dám khiêu khích thánh địa, không biết sống chết. Thánh phẩm thú văn thì có thể vô pháp vô thiên như vậy sao, hắn đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Các đệ tử ly hỏa thánh địa đều bị chọc giận. Là đệ tử thánh địa, bọn hắn cao ngạo và càng cao quý hơn mọi người, chưa bao giờ có ai dám khinh thường bọn hắn như vậy. Nơi này là Thiên Khải Bí Cảnh, là nơi thánh địa bọn hắn rèn luyện. Đem tin tức tràn ra đi, nói Đường Diễm cướp được thú nguyên thanh bằng. Diêm Lâu nhìn thi thể hai người Tôn Vân, đáy mắt hiện lên ý lạnh thấu xương. Không phải chúng ta nên trốn đi trước sao? Một tên đệ tử nhị trọng thiên bỗng nhiên nhắc nhở, chỉ là giọng rất thấp. Sợ sao, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Diêm Lâu sư huynh tự mình ra tay, hắn chắc chắn phải chết, tốt nhất là hắn đừng đến, nếu không, chắc chắn sẽ chết ở trong tay Diêm Lâu sư huynh. Một tên đệ tử khác bất mãn quát tháo. Vị đệ tử kia xấu hổ cười cười, nói. Chúng ta không sợ Đường Diễm, nhưng con xà yêu kia của hắn rất khó đối phó. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta vẫn còn có đội ngũ Thiên Khải Bí Cảnh này, tìm tới bọn hắn. Diêm Lâu thu thi thể của bọn người Tôn Vân lại, sau đó rời khỏi nơi này. Nguyên Dương Đan, ta phải luyện Nguyên Dương Đan. Khương Nghị không lo được điều trị thương thế cho mình, vừa lao vùng vụt trong tầng mây, vừa quan sát tình huống của Dạ An Nhiên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Dạ An Nhiên nằm ở bên trong hôn mê bất tỉnh, khí tức còn càng ngày càng yếu. Khương Nghị không nhìn thấy tình huống trong cơ thể nàng, thế nhưng những cành cây chui ra ngoài thân thể kia nhìn thấy mà giật mình, có mấy vị trí vô cùng nguy hiểm. Cổ, ngực, phần bụng, còn có lỗ tai. Khương Nghị sốt ruột, khí tức đều trở nên lộn xộn. Nguyên Dương Đan cần 5 viên huyết tinh yêu quả, 20 cây thanh linh đằng trăm năm, 8 cây huyết cốt sâm, 50 gốc thiên linh thảo, 15 đóa bạch cốt hoa, còn có thuốc dẫn cực kỳ quan trọng long huyết chi. Linh hồn Đan Hoàng cảm thấy Khương Nghị bối rối, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Đúng đúng, nhớ ra rồi. Khương Nghị xông ra tầng mây, rơi xuống trong một mảng rừng rậm tươi tốt, tìm kiếm dược liệu khắp nơi. Mặc dù hắn mang theo rất nhiều dược liệu, nhưng dược liệu để luyện chế Nguyên Dương Đan lại vô cùng hiếm thấy. Nhất là long huyết chi. Linh hồn Đan Hoàng cảm nhận được sự hỗn loạn và dao động mãnh liệt của linh hồn Khương Nghị, hắn thở dài trong lòng, tiểu gia hỏa này hình như có chút không bình thường. Chẳng lẽ thật có cảm giác với tiểu nha đầu này rồi? Đúng rồi, còn có Đao Hoàng, cần dược liệu gì để giải độc cho nó, ta sẽ cùng tìm luôn. Khương Nghị chợt nhớ tới Đao Hoàng. Ta thấy tiểu cô nương sắp không được rồi, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian cứu nàng trước đi, tiểu xà yêu uống chút máu của ngũ thải độc điệp thì có thể làm dịu đau đớn. Linh hồn Đan Hoàng thầm nghĩ, không tồi, không gặp sắc quên bạn. Người tốt nhất

nàng xấu hổ đến mức toàn thân đều nóng lên. Tỉnh rồi sao? Khương Nghị mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Dạ An Nhiên đang đỏ mặt nhìn hắn. Không tệ lắm, hiệu quả nguyên dương đan thật rất tốt, sắc mặt khôi phục quá nhanh, trước đó còn tái nhợt, bây giờ đã đỏ bừng. Người ta. Dạ An Nhiên muốn nói gì đó, nhưng lại xấu hổ nói không ra lời. Bên ngoài là bôi thuốc trừ sẹo, bây giờ hẳn là đã khôi phục tốt rồi. Khương Nghị nhếch miệng cười một tiếng. Bôi rất cẩn thận, những chỗ nên bôi ta đều đôi, một vết thương cũng đều không lọt. Đừng nói nữa. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, nàng xấu hổ đến mức toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Đương nhiên rất cẩn thận. Ngươi còn suýt bôi hết toàn thân. Dạ An Nhiên cơ hồ có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Khương Nghị nhìn thân thể nàng chăm chăm, lại còn vừa nhìn vừa sờ. Bên ngoài có một cái hồ, rửa thân thể sạch một chút, chúng ta coi như đã có thù với Ly Hỏa Thánh Địa rồi. Khương Nghị không có chú ý tới ánh mắt xấu hổ kia của Dạ An Nhiên, hắn bắt đầu suy nghĩ phải làm như thế nào để săn giết đám người Diêm Lâu. Dạ An Nhiên thật sự im lặng, muốn oán trách lại oán trách không được, muốn phát tác càng không phát tác được. Mặc dù phụ thân đã cùng Khương Vương thương lượng chuyện đính hôn, nhưng cứ không công bị sờ một lần như vậy để cho nàng ngượng đến không chịu nổi. Mấu chốt là tiểu tử này lại hình như hoàn toàn không để ý. Không biết là ngốc thật hay là giả ngu. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên xử lý xong thân thể liền trở lại sơn cốc. Khương Nghị nhìn đến ngẩn ngơ. Dạ An Nhiên vốn thanh xuân mỹ lệ, còn có cảm giác như tinh linh tự nhiên, giờ phút này mỹ nhân đi tắm, hoa sen mới nở giống như mê, hoặc lại có thể đánh tới linh hồn, làm cho lòng ngược nhảy liên hồi. Tuy nhiên, Khương Nghị đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó là nhíu mày. Mình làm sao thế này? Mấy tháng qua hình như thường xuyên sẽ có chút ý nghĩ kỳ lạ, thân thể cũng nhịn không được có chút phản ứng kỳ quái. Ngay cả thời điểm xuất thuốc cho Dạ An Nhiên, rõ ràng là cứu người, nhưng hết lần này tới lần khác lại ngây người đến mấy lần. Chẳng lẽ sát lục chi hỏa ảnh hưởng đến mình? Hỏa diễm đáng chết, khẳng định là vậy rồi. Làm sao tìm được Diêm Lâu đây? Dạ An Nhiên lại không còn gì để nói. Tên tiểu hỗn đản này có biểu hiện gì thế kia, vậy mà vừa nhìn nàng mà đã nhíu chặt mày lên, chẳng lẽ nàng không xinh đẹp, hay là chỗ nào không có phát dục tốt? Nàng còn nhỏ lắm, đã lớn đâu? Hẳn là hắn cũng đang tìm ta. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, xông vào rừng rậm. Tên Tôn Vân kia đâu? Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đuổi theo. Chết rồi, nhưng hẳn là Ly Hỏa Thánh Địa còn có đội ngũ khác trong bí cảnh. Nếu như Diêm Lâu kiêu ngạo khinh thường thì sẽ không đi tìm bọn hắn, mà nếu như đủ lý trí, hẳn sẽ gom tất cả bọn người lại cùng một chỗ. Khương Nghị đã lĩnh giáo được sự tàn nhẫn và cường đại của những tên đệ tử thánh địa này, so với cuộc gặp mặt trước đó là hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn càng phải cẩn thận, càng phải chú ý. Nếu như tìm được Diêm Lâu, người ứng phó những tên khác, ta thử hắn một chút trước. Mặc dù suýt chút nữa Dạ An Nhiên đã bị Diêm Lâu hại chết, nhưng nàng nhất định phải tự tay giết hắn. Thiên tài thánh địa thì sao? Dạ An Nhiên nàng cũng không phải dễ trêu. Sau đó không lâu, bọn hắn đứng trên một chỗ núi cao nhìn về phía chiến trường bừa bộn rách nát ở nơi xa. Trong phạm vi 3.000 mét, cây rừng đều hủy hết, đại địa băng liệt, đá vụn và thi thể trải rộng khắp nơi. Nơi này chính là nơi Thanh Bằng ở trên trời rơi xuống trước đó. Thi thể Thanh Bằng đã biến mất, những tảng đá rơi xuống núi cũng không có ở đây, để lại nơi này là thi thể của hơn ngàn con khỉ, còn có số lượng lớn mãnh thú và thí luyện giả. Cảnh tượng khiến người ta giật mình để Khương Nghị và Dạ An Nhiên đều nhìn đến buồn nôn. Bầy khỉ là thảm nhất. Dạ An Nhiên than nhẹ, số lượng khỉ chết thảm có hơn ngàn con, cơ hồ đều bị diệt sạch, ngay cả con đầu lĩnh kia. Lúc Dạ An Nhiên nhìn thấy Tiểu Kim Hầu thì phát hiện hình như nó có động mấy lần. Tiểu Kim Hầu bị cây gậy màu vàng xuyên qua thể, đính ở trên một tảng đá, hơn 10 vết thương dữ tợn xuyên qua toàn thân, cơ hồ muốn bị chém nát. Nhưng sinh mạng lực của tiểu gia hỏa này quá thịnh vượng, vậy mà lại không chết. Nó làm sao lớn lên được thế này? Khương Nghị ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Kim Hầu, vẻ mặt có chút quái dị. Vị trí cây gậy rõ ràng đã xuyên qua tim, nhưng Tiểu Kim Hầu này lại có hai trái tim ở hai bên trái phải, mà vị trí đều nhích sang hai bên, vừa vặn tránh khỏi vết thương trí mạng. Dạ An Nhiên hỏi, có thể cứu không? Cứu thì có thể cứu, mấy viên hoàng dương bổ huyết đan hẳn là có thể giữ được mạng của nó. Ngươi không muốn cứu? Cô nhìn phía sau nó xem, chỉ sợ đây là một con hung thú. Khương Nghị chỉ vào cái óc của Tiểu Kim Hầu, bộ lông vàng đậm che đi một khuôn mặt khỉ dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Cho nó hai viên đan dược,

không có gì phải sợ. Thái Long giật dây kích thích Thác Bạc Hoàng. Tình huống bên trong như thế nào? Dẫn đội của chi đội ngũ hồn thiên thánh địa thứ hai là một nữ tử áo tím, mang theo mạng che mặt, che khuất luôn cả người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết nàng. Quỷ Đao, Âu Dương Yên, sư tỷ thiên tài đại tân sinh hồn thiên thánh địa, đã đến thiên khải bí cảnh hơn một năm, cảnh giới từ nhị trọng thiên tăng lên tới tứ trọng thiên. Thương Hàn Nguyệt nói, đây không phải một cái khỉa động bình thường, bên trong hình như là một hòn đá rất sâu rất lớn, số lượng yêu hầu rất nhiều, đã giết 2.000 con rồi, nhưng bên trong hẳn là còn. Thực lực yêu hầu rất mạnh, những con khỉ linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên lại xuất hiện tới mười mấy con. Thác Bạc Hoàng nói, không biết là có phải từ nơi khác đến đào hang không? Thái Long khinh thường nói, chúng ta còn không có luân lạc tới tình trạng đào hang, mặc dù bầy khỉ mạnh, nhưng đã tiêu hao hai lần, hẳn là số lượng không bao nhiêu nữa. Thác Bạc Hoàng khẽ nhíu mày, bất mãn với giọng điệu của Thái Long. Nếu hồn thiên thánh địa đã đến, chúng ta thử một lần nữa. Một vị thí luyện giả kích động, hồn thiên thánh địa tới hai chi đội ngũ, không phải thiên tài, thì chính là tinh anh, còn có bốn vị linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, bọn hắn hoàn toàn có thể vọt mạnh một đợt, nói không chừng có thể trực tiếp giết vào bên trong động. Đã náo đến bây giờ, bọn hắn đều rất muốn nhìn bên trong rốt cuộc là có cái gì, lại sẽ trữ được bao nhiêu bảo bối. Một cái hầm đá có thể giấu mấy ngàn con yêu hầu, không gian bên trong chỉ ít phải mấy chục dặm, đáng giá để tìm hiểu. Thác Bạc Hoàng và Âu Dương Yên đều mang đệ tử của mình đi đến phía trước. Thực lực yêu hầu có thể thông qua màu sắc lông mà phán đoán, lông màu vàng ống là thực lực mạnh nhất, cơ hồ đều đau thương khó nhập, cây gậy trong tay không gì là không phá được. Lông trắng thì có tốc độ nhanh, móng vuốt có thể xé rách cả sắt, nhất định phải cảnh giác bọn chúng là nguy hiểm nhất. Lông màu đen thì có hình thể khổng lồ, 3m đến 5m, không giống nhau, có khi còn có cả con 10m, thường thì lực lượng bọn chúng rất mạnh, tính tình bạo ngược, số lượng cũng nhiều nhất. Thương Hàn Nguyệt nhắc nhở Âu Dương Yên và Thác Bạc Hoàng, tuyệt đối không nên chủ quan, số lượng bọn chúng rất nhiều, lúc điên lên thì không quan tâm cái gì cả. Thái Long cũng nhắc nhở một câu, trước đó hắn thiếu chút nữa bị kéo đi. Chuẩn bị bắt đầu, vòng trùng kích thứ 3, mở rộng giết ra, ta cũng không tin không giết hết khỉ bên trong, ta xem chừng cũng chỉ 800 đến 1.000 con thôi. Những người thí luyện lập tức náo động, có thánh địa đè vào phía trước, bọn hắn có thể buông ra mà giết. Đúng vào lúc này, Tiểu Kim Hầu mang theo Khương Nghị vọt tới nơi này. Vốn muốn dẫn trở về báo ân, không nghĩ tới lại thấy được tình cảnh như vậy. Trống! Tiểu Kim Hầu phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, giọng như lôi đình, rung động cả rừng rậm. À, đây là con khỉ kia sao? Sao nó lại chưa chết? Thái Long kinh ngạc, lúc ấy rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy nó bị đám tán tu nổi điên kia đánh chết rồi mà. Đường Diễm! Đó là Đường Diễm sao? Ly Hỏa Thánh Địa rải tin tức, Đường Diễm đã cướp được thú nguyên thanh bằng. Đôi mắt của những người thí luyện đều nóng lên, chăm chú tiếp cận Đường Diễm. Ngươi cướp được thú nguyên thanh bằng. Âu Dương Yên nhìn về Khương Nghị ở mấy trăm mét bên ngoài. Đây chính là cái tên Đường Diễm kia sao? Nghe nói hắn rất ngông cuồng, ở thành Thiên Khải đã cùng Thái Long giao thủ, sau khi tiến vào bí cảnh còn vô tình sát hại người của Lục Gia. Là đang ở trên tay của ta, ngươi muốn sao? Khương Nghị nhìn thi thể yêu hầu đầy đất, lại nhìn những người thí luyện đang tụ trong rừng rậm kia, thì đã hiểu được tình huống. Giao thú nguyên thanh bằng cho ta, ta thay ngươi giảng hòa với Ly Hỏa Thánh Địa. Âu Dương Yên đã cướp được thi thể thanh bằng, nếu như lại có được thú nguyên, thì sẽ càng hoàn mỹ. Thác Bạc Hoàng nhìn chăm chăm Khương Nghị, đang chuẩn bị tìm hắn, hắn lại tự đưa mình tới cửa. Không cần, tự ta có thể xử lý. Ha ha, tiểu tử cuồng ngạo, ngươi cũng đã biết thực lực Ly Hỏa Thánh Địa. Ta không thể trêu vào thánh địa, nhưng ta cũng không sợ thánh địa. Tiểu gia hỏa, ngươi sai rồi, ngươi nên sợ thánh địa, như thế này ngươi mới có thể sống càng lâu ở thiên khải bí cảnh, nói lại lần nữa xem, giao thú nguyên cho ta. Thánh địa giật đồ, đều danh chính ngôn thuận như thế sao? Ngươi là không cho rồi. Thánh địa thiên hạ đều là như vậy, hay là mấy kẻ các ngươi đây là những tên bại hoại? Khương Nghị không có một câu tôn kính nào, vừa nói ra đã lập tức chọc giận tất cả đệ tử thánh địa. Không biết trời cao đất rộng, Âu Dương Yên xoay tay phải lại, một thanh hắc đao xuất hiện lơ lửng trong lòng bàn tay, dài nhỏ sắc bén, hắc khí bao xung quanh. Một lời không hợp liền muốn giết ta, thánh địa, xác thực đủ thần thánh. Khương Nghị khinh thường cười lạnh. Kiếp sau, nên thông minh một chút. Âu Dương Yên đẩy tay phải về phía trước, hắc đao anh động, trong chốc đã vòng quanh sương mù đen kịch, bắn ra 300 mét lao thẳng đến Khương Nghị. T. Đao Hoàng vỗ cánh dâng lên, vị đao đỏ hồng chặn hắc đao. Nhưng cảnh tượng khó tin đã phát sinh. Vị đao đang tinh chuẩn chặn đường, trong chốc lát, thanh hắc đao kia lại đột nhiên dừng lại, vị đao lại trảm vào không khí. Đao Hoàng sững sờ, hắc đao đình trệ ngắn ngủi lại tiếp tục bạo tạc đánh đến Khương Nghị. Tình huống quỷ dị lại phát sinh ở giây phút này, người ngoài đứng xem lại thấy hình như là không đơn giản như vậy. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, hắn vội kích thích quyền sáo cưỡng ép chặn đường. Kê. Mặc dù hắc đao bị khống chế, nhưng lại phát ra lực lượng kinh người, một tiếng tranh minh hung hăng đánh lui Khương Nghị ra 10 mấy mét. Hắc đao tung bay, lại lần nữa phóng thẳng đến mặt Khương Nghị. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Khương Nghị vung móng vuốt lên, cưỡng ép chặn đường, hắc đao lại va chạm trong chốc, nhưng cũng lại đình chỉ lần nữa, chờ đợi Khương Nghị một lúc rồi trong chớp mắt bổ về phía cổ họng của hắn. Khương Nghị kinh hồn cưỡng ép xoay người, nhưng vẫn là bị rạch ra một đường. Hắc khí trên hắc đao lưu lại ở vết thương, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thân thể. Triple A. Khương Nghị bị hất bay ra ngoài, suýt chút nữa đã không đứng vững. Một cảm giác đau nhói truyền khắp toàn thân, không phải là đau đớn trên thân thể, mà là linh hồn. Hắc đao phóng lên trời, treo cao giữa không trung, hắc khí nồng đậm bao quanh. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao thú nguyên ra. Âu Dương Yên đứng tại chỗ, không hề dịch chuyển khỏi nửa bước, lại vẫn có thể khống chế hắc đao bên ngoài mấy trăm mét. Đây là năng lực gì? Dạ An Nhiên kinh ngạc. Linh văn của nàng là loại linh hồn, quỷ đao, lực lượng linh hồn của nàng vượt xa chúng ta, có thể khống chế vũ khí trong phạm vi 500 mét, hoàn toàn theo ý thức của nàng, mà hành động. Đúng rồi, hắc khí trên chui đao kia là hồn lực, có thể cắt thương linh hồn. Thương Hàn Nguyệt bỗng nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Ô Dương Yên khẽ nhíu mày. Thương Hàn Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Nhắc nhở hắn, đừng không biết sống chết, nên giao thì giao. Thương Hàn Nguyệt lạnh nhạt, đang nhắc nhở Khương Nghị, càng là cảnh cáo Khương Nghị. Đệ tử thánh địa rất kiêng kỵ người ngoài ở Thiên Khải bí cảnh khiêu khích bọn hắn. Cái này không chỉ là tâm tính cao ngạo, càng là bảo vệ địa vị của bọn hắn. Nếu không, kẻ ngoại lai đều sẽ tùy tiện khiêu khích. Bọn hắn làm sao còn có thể hưởng thụ tài nguyên? Bọn hắn làm sao còn có thể giữ vững uy nghi của thánh địa? Thương Hàn Nguyệt không biết tên Đường Diễm này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Từ Thái Long đến Diêm Lâu, lại đến Âu Dương Yên, nhất định phải đắc tội toàn bộ sao? Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới. Âu Dương Yên vừa muốn cảnh cáo Thương Hàn Nguyệt, Thác Bạc Hoàng đột nhiên kinh hô. Sư tỷ, Khương Nghị, Đao Hoàng, Kim Hầu đột nhiên xuất kích phóng tới phía hắc đao trên không trung. Liệt Diễm tam trọng kích. Liệt Diễm cuồn cuộn phóng lên trời cao nuốt sống hắc đao. Kim Viêm vừa bá đạo vừa càng có thánh uy, có thể đốt sạch mạng lớn hồn khí. Muốn chết. Âu Dương Yên tức giận, lập tức khống chế hắc đao rời khỏi liệt diễm màu vàng. Nhưng tiểu Kim Hầu lại vung cây gậy lên, vung ra cương khí mênh mông oanh kích vào hắc đao xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi oanh kích của cây gậy. Đao Hoàng lại theo sát mà tới, vị đao tấn công, trảm phá kịch liệt giống như mưa. Tốc độ hắc đao rất nhanh, hung hiểm lại xảo diệu tránh khỏi tổ hợp đột nhiên xuất hiện vây quét này. Oanh! Dạ An Nhiên ở phía dưới vung ra một đạo thổ linh phù, dẫn dắt thổ nguyên lực bành trướng quăng về phía không trung chỗ tiểu Kim Hầu đang rơi xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.